Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Thần Bí Quỷ Vợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây chính là tình yêu giá phải. Chà, Triệu Mục mở mắt ra yếu ớt thở dài. Tiếu Hồng Y, đây là một cái thật đáng buồn đáng thương quần áo đỏ nữ quỷ. Nàng đến cuối cùng, vẫn không quên được xuất giá ngày đó cả đời đẹp nhất đồ cưới đỏ. Cái này thành hồng y quỷ người đàn ông mặc dù thật đáng buồn thay lòng sẽ chết. Nhưng là bọn họ cũng không phải mỗi một cái cũng sinh hoạt rất thống khổ. Bởi vì thành hồng y quỷ trừ người đàn ông không thể thay lòng. Mỗi một người phụ nữ đối với trượng phu mình tất cả đều là hết lòng thương yêu dùng hết tất cả. Trách nhiệm. Hết thảy các thứ này từ bề ngoài tới xem, tựa hồ là Tiếu Hồng Y chưa từng quên đã từng là tốt đẹp. Nhưng là Triệu Mục sâu đậm biết, tà dị đã sớm mất đi liền nơi có tình cảm chỉ còn lại vặn vẹo muốn vọng. Tiếu Hồng Y hận nhất không phải Trương Dịch, mà là đã từng ở tòa thành này ngây thơ mình. Trong thành này cô dâu chính là đã từng là nàng, trong thành chú rể chính là đã từng là Trương Dịch. Mỗi một cái đồ cưới đỏ đều là Tiếu Hồng Y phân thân. Nàng thông qua từng lần một ôn lại đã từng là tốt đẹp tới hành hạ trong thành vợ chồng. Lại là hành hạ mình để cho mình thống khổ hơn sinh ra càng nhiều hơn oán hận. Ta muốn không muốn cưới một lão bà thử một chút. Triệu Mục tự nhủ, sau đó hắn thì thật làm. Đi lân cận một cái sắp bị thành hồng y quỷ đến chơi thành phố. Trong thành gần đây đang điên cuồng thành thân, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả người đàn ông cũng có thể lập tức tìm được một nửa kia. Phần lớn không thể lập tức tìm được một nửa kia người đàn ông bắt đầu chạy ra khỏi thành tỏa ra ở ngoài thành, ai bị thành hồng y quỷ bắt đi ai may mắn chạy thoát thân hoàn toàn xem vận khí. Trà trộn ở hoang dã, Triệu Mục chờ mình cô dâu tới cướp hôn. Không phải bổn tôn cũng không phải tử thần phân thân, mà là mớ thịt ma hộp chế tạo nhân bản vô tính thể nhét vào bộ phận mới linh hồn. Cho dù biến thành U Minh Long Côn, không ngừng chia ra linh hồn vậy không phải là chuyện tốt. Chia ra ba lần, đã là trước mắt hắn cực hạn, tiếp tục chia ra không phải là không phải. Chẳng qua là một khi chia ra quá nhiều thì biết tạo thành U Minh Long Côn đều không cách nào khôi. Phục vĩnh cửu linh hồn tổn thương. Cho nên đây là cái cuối cùng mượn U Minh Long Côn chế tạo người bình thường phân thân. Duy nhất không bình thường chính là thông qua tay ách ma đồng giao phó cho cái thân phận này siêu. Cường vận thế, Triệu Mục nhắm mắt lại, đem tự thân trí nhớ tạm thời áp chế. Đem thông qua mộng giới phòng chế xuất xứ từ cho người khác sợ hãi và lo âu sợ trí nhớ tạm thời. Thành tựu chủ đạo, đến khi mở mắt thời điểm nhất thời biến thành một bụng no bị giật mình sợ người bình thường hẳn có. Tâm trạng, đây cũng không phải là diễn xuất đơn giản như vậy, mà là thật tạm thời biến thành một người khác. Dẫu sao một cái sinh mạng tính cách cái gì? Cơ hồ hoàn toàn là dựa vào trí nhớ và lịch duyệt tạo nên. Triệu Mục núp ở một cái động cây, dùng bùn đem động cây phong bế chỉ để lại mấy cái nho nhỏ lỗ thông hơi. Oi bức lại khó chịu, mỗi phút mỗi giây cũng giống như chờ đợi thượng đế thẩm phán. Thần thoại trong lãnh địa bổn tôn, yên lặng quan sát cái này người bình thường phân thân, loại cảm giác này kiếp trước hắn đã từng có. Bây giờ lần nữa cảm nhận được thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Kiếp trước là một xuất thân từ hạ thành khu hạ đẳng người có thể đi tới cuối cùng cũng không phải là chỉ bằng mượn vận khí và thiên phú. Loại này đối với không biết sợ hãi, bức bách hắn kiếp trước một giây đồng hồ đều không thể dừng lại. Không có ai thành công là may mắn. Ngay cả là mở treo nếu như liền treo đều dùng không tốt sớm muộn cũng biết chết không có chỗ chôn. Làm là một người bình thường, Triệu Mục đã ẩn núp rất tốt, nhưng hắn vẫn là bị phát hiện. Một cái bên trong trống trơn như vậy đồ cưới đỏ, thẳng xuyên qua đại thụ khăn đỏ đội đầu rơi xuống Triệu Mục, nhất thời thân thể thu nhỏ lại rơi vào trong đó, đi tới một cái u tối, xem kiến trúc quy cách chí ít cũng là vương phủ âm u chỗ. Triệu Mục biết đây là đồ cưới đỏ quỷ vực, nội bộ tự thành không gian, thậm chí liền quy tắc trong đó đều có tương đương một phần là đồ cưới đỏ lập ra. Ở loại hoàn cảnh này, đồ cưới đỏ lực lượng có thể được chí ít gấp đôi tăng phúc. Nhìn lại người ngoại lai, sẽ phải chịu toàn bộ quỷ vực mọi phía áp chế. Vậy một cái ho lâu tạo thành quân đoàn, chính là bị quỷ vực cho miễn cưỡng áp chế không có chút nào lực phản kháng. Hơn nữa vậy còn chỉ là một nhìn giống như là nhà đại phú nhà. Nhiều nhất cũng chính là mấy trăm năm đồ cưới đỏ. Cái này một cái quỷ vực có thể biến ảo thành vương phủ lớn nhỏ. Chí ít cũng là tồn tại mấy ngàn năm đồ cưới đỏ. Xem ra hắn bị thành hồng y quỷ một cái siêu cấp đại hộ nhân gia cho chọn chúng. Quỷ vực trong thời gian hỗn loạn, Triệu Mục mơ mơ màng màng không biết đã qua bao lâu. Đến khi tỉnh hồn lại, cả người thiếu chút nữa không hù ngu. Hắn bây giờ nằm ở trên giường, bên cạnh đang có một cái cô gái đồ đỏ si ngốc ấm mềm vuốt ve mặt hắn. Cái này cô gái đồ đỏ hắn vừa vặn biết, chính là Tiếu Hồng Y. Mặc dù chế tạo nhân bản vô tính thể thời điểm, Triệu Mục động linh cơ một cái để cho nhân bản vô tính thể và Trương Dịch có như vậy mấy phần tương tự, hơn nữa ban cho vận thế trong đầu nghĩ cái này hoặc giả có thể tạo được đặc thù tác dụng. Không nghĩ tới thật sinh ra tác dụng đặc biệt, bởi vì hắn gương mặt này liền trực tiếp gặp được cuối cùng boss. Ngươi là người nào? Triệu Mục một bộ lấy dũng khí dáng vẻ nói. Thiếp Tiếu Hồng Trang. Cô gái đồ đỏ nhắm mắt lại lỗ tai dán tim hắn nghe hắn tiếng tim đập. Tiếu Hồng Trang, Triệu Mục tim đập rộn lên. Tiếu Hồng Trang và Tiếu Hồng Y, hai cái tên chữ chỉ có kém một chữ, nhưng là tướng mạo nhìn như giống nhau như đúc. Như vậy rốt cuộc là Tiếu Hồng Y sửa lại tên chữ, vẫn là hắn từ đầu chí cuối phong tỏa sai rồi đối tượng. Thành hồng y quỷ tà dị căn bản không phải Tiếu Hồng Y, mà là và Tiếu Hồng Y dáng dấp như nhau tồn tại nào đó hôn duyên quan hệ Tiếu Hồng Trang. Ngươi là ta cô dâu. Triệu Mục dùng vui sướng và khẩn trương giọng hỏi. Theo ta tới. Tiếu Hồng Trang gật đầu một cái đứng dậy kéo Triệu Mục ngồi dậy. Triệu Mục theo ở phía sau. Xuyên qua u ám hành lang dài đi tới cách đó không xa một tòa từ đường. Chỉ gặp bên trong từ đường bày đầy bài vị, từ trên xuống dưới rậm rạp chằng chịt. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn, cũng biết những thứ này toàn bộ đều là Tiếu gia bài vị. Trong đó dễ thấy nhất một gia ư ý liệu nhưng là mẫu Tiếu Hồng Y bài vị. Chẳng lẽ nói Tiếu Hồng Trang sẽ là Tiếu Hồng Y con gái ruột thịt không được? Lại xem bài vị trước mặt, chỉ gặp một cái chữ thập trên kệ áo mặt treo một cái hoa lệ đồ cưới đỏ. Không giống với tầm thường đồ cưới đỏ, cái này một cái phía trên có vương hầu tránh thê mũ phượng khăn quàng vai. Nương thân, thành hồng y quỷ nguy ở một sớm một chiều, nữ nhi muốn cho Tiếu gia lưu sau. Tiếu Hồng Trang quỳ xuống đồ cưới đỏ bên cạnh bi thương nói. Nguy ở một sớm một chiều. Triệu Mục trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nhất thời phát hiện mình trước kia bỏ quên một chuyện. Tà dị, trong đó cũng là tồn tại có cao đẳng trí khôn tồn tại. Hắn đối với những thứ này tà dị ôm 120.000 phần cảnh giác. Ngược lại thật ra thì những thứ này tà dị hồi nào không phải là đối hắn cảm thấy sợ hãi. Cổ lời nói tốt. Người sợ quỷ, thật ra thì quỷ sợ hơn người. Tại sao? Ba cái tà dị vốn là ở mỗi người thế giới qua thật tốt. Đột nhiên bị kinh khủng lớn có thể bắt được cái thế giới này. Cho bọn họ bố trí một cái nhiệm vụ để cho bọn họ diệt trừ một người. Như vậy bọn họ nhất định sẽ muốn bắt bọn họ tới đại năng, tại sao không tự mình động thủ ngược lại? Muốn mượn bọn họ tay. Có phải hay không là đem bọn họ làm con cờ thí? có phải hay không là bọn họ muốn đuổi giết người sau lưng có đại khủng bố. Phàm là thông minh một chút, cũng sẽ đối với hắn sinh ra xuất xứ từ tải không biết sợ hãi. Dẫu sao có một câu như vậy, người giết người người hằng giết liền, cho nên Tiếu Hồng Trang mới đúng tương lai cảm thấy lo lắng. Lo lắng giết người không được ngược lại bị giết, chân chính tà dị đúng là nàng mẫu thân Tiếu Hồng Y. Chẳng qua là không biết thế nào Tiếu Hồng Y có một cái không muốn người biết nữ nhi còn sống. Lần này bởi vì hắn cường đại vận thế vừa vặn chọn chúng hắn. Muốn mượn cái loại cho Tiếu gia lưu cái sau phòng ngừa Tiếu gia huyết mạch đoạn tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tiuyencv.com/cuc-pam-tu-can-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.